Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Tử Vong có lẽ cũng có thể tiếp nhận. Thì báo cáo với anh em là cái chuyện này nó đang đi về những cái phần cuối, theo tôi cái dự đoán không chính xác của tôi thì còn khoảng 3 cho đến 4 phần nữa thôi. Thì ở phần trước, Lâm Bắc Thần đã coi như là giả ra hai cái phân thân của Vương Trung và Châu Thiên Vận. Còn đám người thủy tổ độc tế đạo thì lại cố tình đến chậm để cho Lâm Bắc Thần bị thương mà không biết rằng hắn đang diễn kịch, còn định đi lên liều chết với Vương Trung và Châu Thiên Vận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch của Lâm Bắc Thần cuối cùng có thành công hay không. Vương Trung không nói gì nhưng uy áp và khí thế trên người càng thêm mênh mông. Thủy tổ cải tạo đạo cũng chậm rãi tiến lên phía trước. Hắn mặc dù trầm mặc nhưng khôi lỗi cải tạo chiến đấu to lớn, khoác áo màu đen ở sau lưng đã vô thành vô tức khởi động. Huyết quang lưu chuyển quanh thân của thủy tổ huyết ma đạo cũng phóng ra bản nguyên chi lực, khí tức mạnh mẽ phát xạ ra. Chỉ một thoáng thì mảnh hư không vô tận này đều như thể nhiễm màu đỏ tươi. Lâm Bắc Thần liền giơ tay lên, bốn vật thể kim khí kỳ dị cũng lơ lửng bên người. Đây là thứ vũ khí kỳ lạ mà hắn chưa từng triển hiện ra. Thủy tổ huyết ma đạo nhìn thấy cảnh này thì trầm ngâm suy nghĩ. Hắn ý thức được vị thủy tổ tân tấn của thánh tộc này còn che giấu không ít bí mật. Kêu một tiếng, kiếm quang lập lòe, Lâm Bắc Thần lại tế ra một thanh trường kiếm, cũng chậm bước tiến lên. Bốn đại thủy tổ của hoang cổ tộc đã tạo thành thế bao vây triệt để đối với Vương Trung và Châu Thiên Vận. Ngoại trừ thủy tổ độc tế đạo có chút đa sầu đa cảm ra, thì những người khác hiển nhiên là không có ý nói nhảm quá nhiều. Ân oán đã dày dừa cả vạn năm, sớm đã không cách nào hóa giải. Lực lượng của ngôn ngữ vào giờ khắc này không có chút ý nghĩa. Người ta bảo là ngôn từ bất lực thì vũ lực lên ngôi. Chỉ có chiến đấu cùng với hủy diệt vĩnh hằng mới có thể kết thúc tất cả. Còn cuộc chiến của ngày hôm nay thì hoang cổ tộc đang chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng mà tam đại thủy tổ không dám lơ là chút nào. Tất cả sức chú ý toàn bộ đều tập trung trên người Vương Trung và Châu Thiên Vận. Bọn hắn biết rõ sự đáng sợ của hai đại nghịch tổ này. Cho dù là 4-2 cũng sẽ là một trận đại chiến thảm liệt. Chỉ cần không cẩn thận sẽ trọng thương, thậm chí có cả nguy hiểm vẫn lạc. Ta muốn các người hôm nay đều chết không có chỗ chôn. Lâm Bắc Thần trở nên hung hãn, ánh mắt dữ tợn và xuất thủ trước. Kiếm quang như điện, kiếm mang xé nát cả trường không, vô tình chạm kích trên người của thủy tổ cải tạo đạo. Biến hóa bất thình lình khiến người khác căn bản không kịp phản ứng, oanh một tiếng. Kiếm ý khủng khiếp đem thủy tổ cải tạo đạo, thân như người lùn kia trực tiếp chém giết, chôn vùi thành một mảnh mưa máu. Huyết ma thủy tổ và thủy tổ độc tế đạo đang muốn làm ra phản ứng thì nháy mắt sau đó, bốn đạo năng lượng kinh khủng từ trong bốn đồ vật luyện kim kỳ dị bên cạnh Lâm Bắc Thần bạo phát ra. Năng lượng kỳ dị trước giờ chưa từng có trên thế giới này, trong nháy mắt nhồi đầy thiên địa. Ánh sáng màu đỏ chanh nhấn chìm cả tam đại thủy tổ, nhấn chìm luôn cả Lâm Bắc Thần, Vương Trung và Châu Thiên Vận, coi như nhấn chìm tất cả. Bên trong hư không vô tận có bốn đám mây hình nấm cực kỳ bắt mắt. Thủy tổ huyết ma đạo, độc tế đạo và cải tạo đạo nếm thử phục nguyên, bị loại năng lượng này ảnh hưởng, chỉ cảm thấy nhục thân như một ngọn nến, ở trong nham tương, nhanh chóng bị hòa tan. Một loại lực lượng ăn mòn quỷ quyệt và kinh khủng điên cuồng tác dụng lên thân thể của bọn hắn. Bốn bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. À, thủy tổ huyết ma đạo gầm thét, thế giới này không hề có sự sống nên không cách nào hồi máu. Huyết hải tự thân dự trữ căn bản không cách nào chống lại sự phá hoại của loại năng lượng khủng bố này, khiến cho cảnh giới của hắn điên cuồng sụp đổ. Thủy tổ độc tế đạo cũng tế ra các loại thủ đoạn thần thông, lấy độc tế để đối kháng với lực lượng cam đỏ kia, lấy độc tề kích thích tiềm lực bản thân, hình tượng quán nhanh chóng biến thành thiếu niên thanh xuân khí thịnh, sau đó lại nhanh chóng bị lực lượng cam đỏ kia thôn phệ, nhanh chóng già yếu đi. Mà thảm nhất chính là thủy tổ cải tạo đạo, cường độ nhục thân quán vốn dĩ đã không bằng đám khác, là người yếu nhất trong 24 tổ. Trước đó đã bị Lâm Bắc Thần dùng kiếm thuật tương tự nhập cốt đánh lén, trọng thương khó mà hồi phục. Lúc này cho dù ngẫu nhiên hợp làm một thể với thủy tổ cải tạo cũng không thể cứu vãn. Tam đại thủy tổ có nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ gặp phải tập kích như vậy. Sát cục này thực sự vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Rõ ràng hai đại nghịch tổ ở đây, rõ ràng Lý Thiếu Phi cũng ở đây, rõ ràng tất cả đều nằm trong dự liệu. Tổ chức cũng chưa từng có bất kỳ cảnh báo nào, kết quả lại nghênh đón tử cục. Lý Thiếu Phi này, hắn thực sự điên rồi sao, ngay cả người mình cũng giết. Năng lượng đám mây hình nấm khủng khiếp vẫn tiếp tục không ngừng bộc phát, không hề có xu thế sụt giảm. Sinh cơ của tam đại thủy tổ trôi qua như đồng hồ cát không cách nào vãn hồi. Thủy tổ cải tạo đạo vẫn lạc trước. Đế hoàng, thủy tổ huyết ma giống lên, trên khuôn mặt vặn vẹo biến hình của thủy tổ độc thế đạo cũng đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Đế hoàng thần thánh sao? Không sai, chỉ có đế hoàng thần thánh mới có lực lượng kinh khủng như vậy, mới có thể trong nháy mắt diệt sát tam đại thủy tổ. Cho nên, Lý Thiếu Phi này căn bản chính là tử sĩ của đế hoàng thần thánh bồi dưỡng. Chân sát cuộc hôm nay chính là do thần thánh đế hoàng bố trí. Đây là thanh lý cả phản bội sao? Nếu là như vậy, có lẽ tử vong cũng không phải là không thể tiếp nhận. Phốc một tiếng. Trên giới tinh hoang vu tĩnh mịch nào đó của vũ trụ hồng hoang, Lâm Bắc Thần mở to mắt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Còn thất một đạo phân thân, tốt xấu gì cũng ám sát chết mấy đại thủy tổ, coi như có lời. Lâm Bắc Thần hài lòng thở ra một hơi thật dài. Liều một bộ phân thân của giả thiên đại thuật cấp luyện hóa, dùng đạn hạt nhân mạnh mất, mua qua Internet, tiến hành một lần ám toán nham hiểm. Đây là vũ khí hạt nhân, không biết là uy hiếp mấy đại thủy tổ có đủ không? Quả nhiên đến cuối cùng thì vũ khí hạt nhân mới là lực lượng có âm thanh lớn nhất. Vì những vật mua qua Internet này, Lâm Bắc Thần có thể nói hao hết gia sản. Ngoại trừ 4 đường lượng lớn nhất để ám hại tam đại thủy tổ, còn khoảng 20 cái khác đều bị hắn bố trí ở đế tinh đại lục, dùng để giải quyết một số cơ cấu và cường giả của hoang cổ tộc. Cuộc chiến tranh bao vây tiễu trừ lần này, từ lúc ban đầu đã không có trở mong, có thể chính diện mà chiến thắng được hoang cổ tộc trên chiến trường. Bởi vì đã lôi cuốn lực lượng hoang cổ tộc của đế quốc thần thánh, Bắc Thần quân đoàn, canh kim thần triều và tiến sĩ đạo cộng lại, cũng dung chuyển được con quái vật khổng lồ. Giao chiến chính diện thì bất kể là ngạnh kháng, dùng kế hay chỉ hoãn thì không thể nào giành được thắng lợi cuối cùng. Binh lực, tiềm lực chiến tranh, số lượng cường giả hay số lượng thủy tổ, bất luận ở phương diện nào Bắc Thần quân bộ cũng rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Cho nên sách lược chân chính của chiến tranh chính là thu hút quân đế quốc ở lực lượng khổng lồ nhất, khiến cho toàn bộ lực chú ý của hoang cổ tộc đều tập trung ở thiên dự tinh hạ, canh kim thần triều và lệ sắc tinh hạ, phối hợp diễn kịch với lực lượng Bắc Thần quân bộ ở khắp nơi, tiến hành liều chết chống cự. Sau khi tiêu hao sinh lực của quân đế quốc, khiến cho trên dưới hoang cổ tộc 100% xác định đây chính là cuộc chiến ngọc đá cùng tan dưới sự bất lực của Bắc Thần quân đoàn. Cho nên đến cuối cùng, Vương Trung và Châu Thiên Vận ước chiến với thủy tổ hoang cổ tộc, hiện ra là thuận lý thành văn, tuyệt đối sẽ không gây nên sự hoài nghi cho đám thủy tổ hoang cổ tộc. Chỉ có như vậy, Lâm Bắc Thần mới có thể lợi dụng máy ảnh ma pháp ngụy tạo hai đại thủy tổ ở đây. Sau đó không tiếc tự bạo, liều mất một cái phân thân, trực tiếp đem tam đại thủy tổ của hoang cổ tộc mai táng ở thế giới hư không bên ngoài bức tường ranh giới. Mà trước một trận chiến này, mời nhà Hồng Hương dùng áo nghĩa của thiên trận trí cao, tinh thần khắc trụy, âm thầm phối hợp ra tay với Lâm Bắc Thần, đưa đông đạo chân châu về chỗ cũ. Đây cũng là một vòng then chốt. Cứ như vậy, Lâm Bắc Thần liền có thể yên tâm thi triển hạch tâm binh lực. Đồng thời, đông đạo chân châu trở về cũng là hạch tâm của luân hồi chi cục. Bởi vì đông đạo chân châu là căn cứ thí nghiệm luân hồi của đế hoàng, đồng thời đã được thành công. Giống như một mảnh ruộng thí nghiệm gieo đầy hạt giống, lại giống như một bó đuốc thành công thiêu đốt lên, đông đạo chân châu trở lại hồng hoang vũ trụ, trở lại đại lục đế tinh, nơi vốn dĩ thuộc về nó, ngay lập tức liền có thể đem hạt giống vung giải ra, đem hỏa chủng gieo rắc ra ngoài. Chỉ có như vậy, luân hồi chi cục mới có thể đại thành. Tất nhiên, kế sách là như thế, không phải là thứ mà Lâm Bắc Thần nghĩ ra được, cũng không đơn giản là Lão Hàn nghĩ ra. Người chủ đạo của kế hoạch này chính là Tần Chủ Tế, người cầm lái của tiến sĩ đạo nhất mạch. Đây là lực lượng của tri thức. Sau khi lật khắp thư tịch, hội tụ các tin tức, rốt cuộc đã hoàn toàn đồng thời bố trí ra thiên cổ đại cục như vậy. Ba vị thủy tổ có lẽ là chết rồi, Lâm Bắc Thần suy đoán trong lòng. Hắn đối với hạch binh chi lực đã tiến hành khảo thí, bạo tạc cộng thêm lực lượng phóng xạ, tuyệt đối có thể tạo thành đả kích chí mạng với cường giả cấp thủy tổ. Vì để đề phòng lỡ như, Lâm Bắc Thần quyết định tự mình đi chiến trường quan sát. Tất nhiên cái gọi là đích thân này cũng không phải là chân thân, mà là phân thân đi làm. Một phân thân đã được chuẩn bị từ sớm bắt đầu kết nối. Trong nháy mắt sau đó, không gian vực ngoại, trong một thiên thạch nào đó, một phân thân cận tổ, tĩnh mịch không có chút sinh cơ nào lại đột nhiên mở mắt. Đây cũng là phân thân dư thừa. Sau đó từ bên trong quan tài của thủy tổ độc tế đạo bồi dưỡng ra, phân thân này như quỷ mị tiếp cận vào trung tâm bức xạ hạt nhân. Lực lượng phóng xạ kinh khủng, cho dù cách mấy ngàn vạn cây số thì vẫn vô cùng đáng sợ. May mà loại lực lượng này đã trực tiếp tác dụng lên nhục thân, sẽ không có độc hại tinh thần, bởi vậy phân thân có thể tiếp nhận. Từng khối huyết nhục từ trên người nó hòa tan rơi xuống, đợi đến khi nó tiến vào khu vực bên trong trăm vạn cây số này, loại lực lượng phóng xạ đáng sợ này đã sắp đem phân thân cấp cận tổ trực tiếp hòa tan. Quan sát tứ phía, nhục thân của Tam Đại Thủy Tổ sớm đã bị phá hủy biến mất không còn tâm tích, nhưng thần hồn vẫn được bảo tồn, bọn chúng vẫn đang dãy giụa thử gây dựng lại nhục thân, nhưng phóng xạ chi lực ở khắp mọi nơi khiến cho loại nỗ lực này căn bản chính là phí công nhọc sức. Phát giác sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần, thần hồn gào thét lao tới. Cường giả cấp thủy tổ, cho dù nhục thân bị thiêu hóa, vẫn diệt, nhưng thần hồn thì vẫn vô cùng đáng sợ. Ví dụ như những quỷ hồn của thủy tổ âm cực kia vẫn có thể dễ dàng chém giết cường giả đế cảnh ở Hồng Hoang. Nhưng Lâm Bắc Thần sớm đã có chuẩn bị, hắn xoay người bỏ chạy. Thần hồn của Tam Đại Thủy Tổ đuổi theo không buông, giây lát đã vượt qua mấy trăm vạn dặm. Lâm Bắc Thần đột nhiên xoay người, ông một tiếng, thanh quang lấp lóe, dẫn hồn đăng xuất hiện. Bảo khí này đặc biệt nhắm vào hồn thể, ở trong tay của Lâm Bắc Thần mới được coi là thực sự phát huy ra uy năng vốn có. Sau khi rút ra khỏi trung tâm của hạch binh chi lực, triệu hoán ra cũng không sợ nó bị tổn hại. Nó có tác dụng khắc chế tuyệt đối đối với hồn thể, thanh quang mở mịt, vung vẩy tỏa ra. Hồn thể của Tam Đại Thủy Tổ nhìn thấy tình thế không ổn muốn quay người bỏ trốn thì đã không kịp nữa. Trong sự dãy giụa, ba đạo hồn thể mạnh nhất đương thời liền bị cưỡng ép giam cầm vào trong dẫn hồn đăng. Giống như dẫn hồn đăng, tất cả đều không do người. Người rốt cuộc là người phương nào? Là sứ giả của đế hoàng sao? Bàn tọa tung hoành hồng hoang vũ trụ mấy chục vạn năm, hôm nay vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy. Tam Đại Thủy Tổ vẫn không cam tâm. Lâm Bắc Thần mỉm cười, huyết nhục trên mặt tí tách rơi xuống. Ba vị đạo hữu, đa tạ dọc đường, tương trợ. Tam Đại Thủy Tổ đột nhiên ngây người. Lý Thiếu Phi, huyết ma thủy tổ dùng âm thanh gần như gào thét mà hô lên ba chữ này. Hắn đã triệt để thất thế rồi. Không nghĩ rằng tính kế tới, tính kế lui, cuối cùng lại là tên hậu bối này cười đến sau cùng. Thiên hà, sóng sau xô sóng trước, thủy tổ độc tế đạo thở dài. Thủy tổ của cải tạo đạo thì nghiến răng nghiến lợi. Ba vị đạo hữu, mời lên đường. Lâm Bắc Thần cũng không lải nhải nhiều, trực tiếp thôi động dẫn hồn đăng, luyện hóa hồn thể của Tam Đại Thủy Tổ. Lưu lại chỉ là đêm dài lắm mộng. Thở dài, nguyên rủa, giận dữ, đỉnh phong huy hoàng mấy chục vạn năm cứ vậy mà kết thúc. Cường giả cấp thủy tổ mỗi người đều là truyền kỳ, là sinh linh sống còn tồn tại. Nhưng bây giờ, lại một lần vẫn lạc tới ba người. Lâm Bắc Thần cũng có chút hồn hoác, hoảng hốt. Sau đó hắn lại lấy công pháp vong giả chi tức. Tập hợp âm khí vận của Tam Đại Thủy Tổ sau khi vẫn lạc trở về giữa trời đất, thu hoạch to lớn. Dương khí vận dồi dào như vậy có thể trợ luân hồi chi cục đại thành. Lâm Bắc Thần có chút hưng phấn. Cho đến lúc này kế hoạch của tần chủ tế tất cả đều tiến hành thuận lợi. Cũng là lúc nên trở về. Lâm Bắc Thần thở dài. Tất cả cuối cùng rồi sẽ kết thúc thôi. Mặc dù mình chỉ là một vị khách qua đường, nhưng dù sao cũng đã tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với thế giới này. Trong lúc bất chi bất giác đã trở thành một bộ phận quan trọng của thế giới. Ý niệm về nhà vẫn còn đây, nhưng định nghĩa của nhà thì lại thay đổi vĩnh viễn. Vũ trụ hồng hoang, đế tinh đại lục, đế đô. Cuộc chiến đột nhiên bộc phát khiến toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn. Nội các, nghị viện và huy diệu thành, tam đại cơ cấu đỉnh cấp này, bản thân đã gặp phải công kích vô cùng đáng sợ. Đám mây hình nấm khổng lồ kia phóng lên tận trời, không biết đã tống táng bao nhiêu cường giả. Rất nhiều cường giả đế cấp, tần tổ vẫn còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt đã bị khí hóa, hoàn toàn biến mất giữa đất trời. Sau đó hồn thể mất khống chế lơ lửng trên bầu trời, phóng thích ra năng lượng hắc bạch song sắc từ trong vòng xoáy khổng lồ vô tận. Phát xạ ra, tất cả đều lộn xộn. Đế quốc thần thánh của nhân tộc từ khi thành lập tới nay, chiến hỏa chưa từng thiêu đốt đến bên trong đế đô. Giống như lần phản loạn ngày trước thì cũng đều là nội đấu của cường giả cấp thủy tổ, chứ không liên lụy đến sinh linh bình thường. Lần này thì trật tự cũ đã bị phá vỡ, cuộc tập kích đột ngột trong trung tâm hạch tâm quyền thế, người duy trì trật tự ban đầu đã biến mất, hệ thống quyền lực hành chính triệt để sụp đổ. Cuộc phản kháng ngẫu nhiên ở phạm vi quy mô nhỏ thì không cách nào sủi lên bọt nước. Tất cả các đại chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn nhận lệnh tiến quân, một đường tấn công vô cùng thuận lợi. Những quan viên này tay mang theo dương đen, lúc này rốt cuộc cũng đã hiểu thứ đang nắm trong tay mình là gì. Dựa theo mật lệnh của Hàn Bất Phụ, bọn họ đều đã nhấn nút. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy đám mây hình nấm hoành không xuất thế, triệt để đánh tan trung tâm hạch tâm của hoang cổ tộc. Cho nên cái dương đen chính là đám mây hình nấm, là bọn hắn đã tự mình hủy diệt lực lượng mạnh nhất của hoang cổ tộc. Điều này khiến cho mỗi tướng lĩnh của Bắc Thần quân bộ đều cảm thấy vô cùng phấn chấn. Bọn hắn vốn là tâm trạng ngọc đá cùng nát, mang mục đích là một kích cuối cùng để thức tỉnh thế nhân, một mình xâm nhập như con thiêu thân lao đầu vào lửa, tấn công đế đô, không ngờ rằng ngược lại còn chiếm ưu thế. Hồng hoang quân thần Hàn Bất Phụ quả nhiên là nghịch thiên, sĩ khí lúc này tăng cao bão táp. Cuộc chiến đột tiến, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra là lực lượng cấp thủy tổ. Vòng xoáy nguồn sáng hắc bạch song sắc của bầu trời bị một mảnh bóng dâm khổng lồ che đậy, ban ngày hóa thành bóng đêm, không thể tha thứ. Một đạo âm thanh tức giận vang vọng trong ngoài đế đô, mỗi một người các ngươi đều được bố trí khoan dung, đáng chết. Là thủy tổ của ám ảnh đạo, vị thủy tổ hoang cổ tộc chưa từng đến vực ngoại quyết chiến lúc trước rốt cuộc xuất hiện ở lúc này. Uy áp mênh mông, những nơi đi qua, chỉ một thoáng là có vô số cường giả của Bắc Thần quân bộ hóa thành xương máu. Thế công vốn dĩ thuận lợi trong nháy mắt sụp đổ, đây chính là lực lượng cấp thủy tổ. Đây là ý nghĩa của thủy tổ đối với chiến tranh. Rất nhiều cường giả hoang cổ tộc bỗng nhiên bạo phát tiếng hoan hô, thủy tổ phe mình xuất hiện. Trận chiến tranh này liền sắp nghịch chuyển rồi, tình cảnh thế cục của song phương trong nháy mắt điên đảo, nhất bái thương sinh. Lúc này đột nhiên lại có tiếng thở dài vang lên giữa đất trời, liền thấy trong Bắc Thần quân bộ một bóng người phi lên. Sau đó, sau lưng từng mảng lớn âm vực màu đen nhánh bành trướng, hắc vẫn vô biên vô tận quanh quẩn ở đó. Một đạo hư ảnh màu đen to lớn tựa như đến từ hoàng tuyền, nhưng xuất hiện giữa hư không, hơi cúi đầu về phía một đám ám ảnh trên bầu trời. Lực lượng vô hình va đập nhau trong thiên địa, pháp tắc giao thoa. Trên bầu trời, âm ảnh của ám ảnh đạo nhanh chóng tán loạn. Minh Hoàng Vương, Vĩnh Trung. Thủy tổ của ám ảnh đạo tức giận hô to. Túc địch này vốn nên bị giảo sát trong chiến trường vực ngoại, ít nhất phải bị vây khốn khó mà thoát thân. Lúc này vậy mà xuất hiện trong đế đô, trong chiến trường vực ngoại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà theo sự hiện thân của Vương Trung, uy áp mà Bắc Thần quân bộ phải chịu trong nháy mắt liền biến mất, nhị bái thiên địa. Vương Trung chậm rãi tiến lên lần nữa cúi đầu, hư ảnh minh hoàng to lớn ở phía sau hắn cũng theo đó xoay người, đặt xuống. Đây là kỹ năng mang tính chỉ hướng, căn bản không cách nào né tránh. Thủy tổ ám ảnh đạo rên rỉ một tiếng đau đớn, thân hình thoát ẩn thoát hiện, ở giữa khe hở của hư không bích trướng, cứ thế mà tiếp nhận một kích này. Nhưng đồng thời sự phản kích quán cũng theo đó mà triển khai, một đạo phong mang vô hình lướt qua, trên gương mặt Vương Trung. Xoạt một tiếng hiện ra một đạo huyết quang, nhưng cũng chính vào lúc này, oanh! Một đạo quyền mang kim sắc trong nháy mắt liền đem vị trí hiện tại của thủy tổ ám ảnh đạo oanh thành bột mịn, tính cả khe hở hư không của bích trướng hóa thành hư vô, là Châu Thiên Vận xuất thủ. Thánh thể đạo không nói võ đức, trực tiếp đánh lén, một mảnh tổ huyết nhuộm đỏ của bầu trời. Thân hình của thủy tổ ám ảnh đạo từ hư không rơi xuống, lấy hữu tâm, tính toán vô tâm. Dưới sự xuất thủ đồng thời của hai đại thủy tổ, hắn đã bị trọng thương. Tam bái tinh hà, Vương Trung lần nữa tiến lên một bước, lần này hắn cúi người gần như 90 độ. Minh Hoàng sau lưng cũng theo hạ bái, sức mạnh đáng sợ phủ lên, khóa chặt thủy tổ ám ảnh đạo. Khí tức tử vong phô thiên cái địa kéo đến, khiến cho thủy tổ ám ảnh đạo vốn trọng thương, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhìn thấy cảnh này, người của Bắc Thần quân bộ bắt đầu hoan hô, cường giả của hoang cổ tộc thì hoàn toàn chết lặng. Thật sự là đặc sắc. Máu tươi rớt trên thân kiếm, Lý Dục phát ra tiếng thở dài. Bố cục như vậy, thật là đặc sắc. Hai tay bóp ấn quyết, một cái dương bạc nhỏ bé từ giữa mi tâm bay ra. Tấm gương xuất hiện trong tay của Lý Dục, khí thế cả người hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một loại khí tức âm nhu nguy hiểm từ thân thể của Lý Dục chảy ra ngoài. Người... Tiểu Long Nữ Long Na lập tức phát hiện không đúng. Nàng trong nháy mắt có một loại cảm giác rợn tóc gáy như bị tuyệt thế hung thú để mắt tới. Khi quay đầu nhìn lên phát hiện đôi mắt của Lý Dục như vực sâu, có từng tia, từng sợi không khí màu tím xanh như chất lỏng lưu chuyển ra ngoài, vô cùng nguy hiểm. Thế nào? Lý Dục mỉm cười. Nụ cười anh Tuấn sáng sủa dưới sự làm nền của đôi mắt tràn đầy ánh sáng, lại có một loại cảm giác đáng sợ khiến cho Long Na khó mà miêu tả. Trong lúc mà Lý Dục nói chuyện, cái gương nhỏ ngân sắc trong tay chiếu vào thiên không, một đạo tia chớp màu bạc lướt qua. Minh Hoàng hắc khí che phủ cả nửa bầu trời, lập tức như nước sôi dội tuyết, bị đánh tan và lùi bước. Đồng thời Châu Thiên Vận kêu lên một tiếng đau đớn, phần lưng bị tia chớp màu bạc này đánh trúng, trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, hóa thành một quả lưu tinh lấp lánh biến mất ở chỗ sâu trong hư không. Lão Châu không nói võ đức, cũng bị đánh lén không nói võ đức. Điện hạ, người rốt cuộc là thế nào? Long Na ý thức được không đúng, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào cái gương nhỏ ngân sắc kia, chỉ cảm thấy ngân quang lóng lánh trong tấm gương này như thể có một loại lực lượng mê hoặc lòng người, khiến nàng không tự chủ được mà ý thức trầm luân, ngay lập tức hét lớn. Nhanh ném nó đi, điện hạ, người bị khống chế rồi. Khống chế? Lý Dục nở nụ cười mà nói, người không hiểu gì cả. Hắn đem chuôi của cái gương nhỏ nắm vào trong tay, lại lần nữa lắc một cái, lại là hai đạo ngân quang bắn mạnh ra. Lực lượng kỳ dị, một đạo bắn vào hư không, một đạo bắn về phía Vương Trung. Oanh một tiếng, quanh thân thể của Vương Trung hắc khí cuồn cuộn nổ ra từng âm thanh khí bạo. Minh khí lưu chuyển miễn cưỡng chống lại được đạo điện quang ngân sắc này. Còn hư không càng xa xôi hơn, thủy tổ thánh thể đạo Châu Thiên Vận lần nữa bị đánh trúng, giống như cái bao cát thịt lần nữa bị đánh bay ra chỗ xa hơn. Người điên rồi, lòng nà căng thẳng hô lên, nàng tiến lên với ý đồ đoạt lại cái gương, nhưng đôi tay túm lấy cánh tay của Lý Dục lại căn bản không thể dung chuyển chút nào. Người muốn phản kháng ta sao? Lý Dục với nụ cười quỷ quyệt nhìn nàng mà nói, không được quên, là ai ban cho ngươi sinh mệnh, đối với ngươi mà nói, ta giống như cha ngươi. Trong đôi mắt của Long Na một tia dãy ruộng lóe lên rồi biến mất, nhưng nháy mắt sau đó liền có sự quyết đoán. Thiếu nữ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một cái đầu rồng dữ tợn với vảy rồng màu đỏ thẫm, sau đó là cả người hóa long, song chảo to lớn mạnh mẽ túm lấy cánh tay Lý Dục, phát lực để đoạt kính. Đáng tiếc, lựa chọn sai lầm. Lý Dục đưa tay điểm ra một chỉ vào mi tâm của đầu rồng. Long Na hử nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bị đánh về trạng thái nhân hình. Trên làn da vẫn còn có long lân đỏ tươi, triển lộ thân hình uyển chuyển, nhưng bị chấn áp ngay tại chỗ không thể động đậy. Đồng thời Lý Dục thở ra một hơi, một cỗ uy áp mang tính hủy diệt trong nháy mắt lan tràn ra. Mấy vạn tướng sĩ của Bắc Thần quân đoàn ở xung quanh bất ngờ không kịp đề phòng, bị khẩu khí này đảo qua, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Không được. Long Na thấp giọng hô lên nhưng đã không làm gì được. Ta nuôi dưỡng người mấy chục năm, người mới theo Lâm Bắc Thần có mấy năm, đã lựa chọn hắn mà muốn phản bội ta. Lý Dục nhìn Long Na trong mắt tràn đầy thất vọng. Long Na nói, người không phải điện hạ, người rốt cuộc là ai? Ta là ai ư? Tấm gương ngân sắc trong tay Lý Dục thần quang lập lòe mà nói, ta là người đánh cờ, là người bố cục, là nông phu thu hoạch, là thợ săn. Ngàn vạn năm cày cấy, bây giờ rốt cuộc sắp lấy được thu hoạch sau cùng. Tam bái tinh hà trong hư không. Vương Trung lại lần nữa cúi người, mục tiêu lần này chính là Lý Dục, cực kỳ phù hợp với tính cách của Vương Trung, không có lại nhảy nhiều mà trực tiếp xuất thủ. Lý Dục bật cười, tiếng cười vang vọng giữa đất trời như thể tăng thêm một loại âm ti đặc hiệu nào đó. Thân hình quán lơ lửng bay lên, trong nháy mắt liền đến không trung vạn trượng. Lão bát, cái tên đảo mộ chết tiệt nhà ngươi lại tới đánh lén, đây là nhận ra ta tới rồi sao? Lý Dục nói xong nhẹ nhàng cầm tấm gương trong tay chặn trước mặt, răng rắc. Trên cái gương nhỏ ngân sắc hiện ra một đạo vết dạn, nhưng nháy mắt sau đó gương vỡ lại lành. Ngươi có thể gọi ta là tên đảo mộ, Vương Trung nhìn Lý Dục mà nói, nhưng xin đừng tặng thêm một chữ chết, cảm ơn. Lý Dục cười to, tu tâm dương chính khí, vô dục cái thiên địa, ta đã trở về. Tấm gương ngân sắc lắc một cái, một đạo thiểm điện như bão tố nổ bắn ra. Châu Thiên Vận vừa xé rách hư không từ trong bích chướng không gian chui ra, lần nữa bị ngân sắc bổ trúng. Giống lên một tiếng lại bị đánh bay không biết bao xa, chui vào trong tinh hỏa, hóa thành một ngôi sao biến mất. Phản đồ hai lần phản bội phụ thân, tên cẩu vật nhà ngươi chết cũng không hàng, ta đã sớm biết là ngươi sẽ trở về. Vương Trung cười lạnh nói, chỉ là không ngờ rằng lại lấy thân phận như vậy, phương thức như vậy. Chuyện mà ngươi không ngờ tới còn có rất nhiều, Lý Dục mỉm cười nói. Lão bát, ngươi mắng ta không tức giận, còn nguyện ý cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta. Ngàn vạn năm đến nay, trong tất cả nhị thập tam tử, ngươi là người duy nhất khiến ta có chút coi trọng không nỡ giết. Không được, ngươi gọi ta là lão cha cũng không được, Vương Trung nở nụ cười. Mặc dù ngươi cũng là vạn cổ kiêu hùng, nhưng nếu như gặp qua một cường giả, ta liền nương nhờ thần phục, vậy thì ngươi coi ta thành cái gì chứ? Lý Dục thở dài. Đi theo tên hoàn khố Lâm Bắc Thần kia quá lâu, ngươi thực sự lại trở nên cười đùa tí tửng. Hai, thánh nhân đều là người cô đơn, trên con đường vĩnh hằng, không có ai đồng hành sẽ rất cô đơn. Ánh mắt quán quét qua đế đô hỗn loạn, nói với Vương Trung, ta nguyện ban vinh quang cho ngươi, đáng tiếc là ngươi lại không biết tốt xấu. Phải khen ngươi là tâm đạo thủ vững, hay mắng ngươi là ngu xuẩn vô tri. Tùy ngươi, Vương Trung thản nhiên nói, trong lúc nói chuyện thì pháp tắc đã thôi động, minh khí vô tận ở sau lưng lần nữa sôi trào mãnh liệt, tựa như mặt đầm mênh mông hắc sắc chảy ngược, khiến cho vô số sinh linh trong ngoài đế đô phải nom nớp lo sợ như ngày tận thế. Trên chiến trường huyết ma đạo có thể đạt được huyết khí liên tục bổ sung không ngừng thì tính là vô địch, và minh hoàng đạo cũng là như vậy. Người chiến tử càng nhiều, tử khí càng mạnh thì vương trung càng mạnh lên. Đi công đại lâu đại nội, Lý Dục đột nhiên nói, tuân mệnh thánh giả đại nhân. Thân âm thanh của thủy tổ ám ảnh đạo vang lên. Trong hư không có một đạo ám ảnh dung nhập vào hư không. Vương Trung biết lúc này đã là thời khắc mấu chốt. Xem ra, hôm nay ta chỉ có thể mở ra cánh cổng cấm kỵ. Âm thanh quán đột nhiên cất cao hóa thành đạo âm vô tình. Nhìn thấy minh khí sau lưng của Vương Trung điên cuồng ngưng tụ hóa thành một bức tượng thần minh hoàng to lớn vô cùng. Hai con người đột nhiên mở ra, bắn ra hoàng quang tựa như thâm uyên bái lệ về phía Lý Dục. Minh hoàng khấu thủ. Âm thanh cổ lão xa xăm vang vọng giữa đất trời. Đồng thời trong đế đô có vô số đạo hắc ảnh phóng lên trời. Đó là cận tổ tinh tôn tinh đế của hoang cổ tộc đã chết, bị pháp tắc của minh hoàng đạo khống chế, hóa thành tử linh chiến ngẫu, vây công về phía thủy tổ của ám ảnh đạo. Điều khiển thi thể nhìn thì có vẻ như tà công, có rất nhiều kiêng kỵ. Ngày thường Vương Trung ít khi thi chuyển loại thần thông này, nhưng lúc này thì hắn đã không thể suy nghĩ nhiều như thế. Vô số thi thể của cận tổ, tân tổ, tinh tôn, tinh đế sau khi biến thành con rối dưới sự điều khiển của đạo tắc minh hoàng chỉ có một ý niệm trong đầu là ngăn cản thủy tổ ám ảnh đạo lại. Bọn hắn giống như những con bươm bướm dập lửa mà xông lên, sau đó trong khoảnh khắc mắt thường gần như không thể nhìn thấy, hóa thân thành những mảnh huyết vụ nổ tung, nhưng nó vẫn cuồn cuộn không dứt, hung hãn không sợ chết mà xông vào. Người chết thì tất nhiên là không sợ chết rồi. Ở một bên khác, đối mặt với cấm chiêu khấu thủ của Vương Trung minh hoàng đạo, Lý Dục lại lần nữa lắc lư cái gương bạc trong tay. Răng rắc, lần này ba đạo vết dạng chữ thập trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài mặt gương. Thân hình của Lý Dục có chút lắc lư, trên mặt có một vệt hồng lóe lên rồi biến mất. Gương bạc cũng trong nháy mắt này lần nữa gương vỡ lại lành. À, chính là loại cảm giác này, hắn nở nụ cười. Lão bát, chiêu cấm kỵ của người cũng khó có thể làm tổn thương ta. Còn có thủ đoạn gì nữa thì đều lấy ra đi. Ngươi là người mà ta coi trọng, cho nên ngươi có cơ hội để toàn lực hành động. Vương Trung vẻ mặt trang nghiêm lùi lại một bước, thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Đi thì không được. Lý Dục cười to, gương bạc trong tay lóe lên, thân ảnh của Vương Trung vốn dĩ mơ hồ rời đi bỗng nhiên lại bị cố định tại chỗ, mà lúc này các loại thi thể chiến ngẫu ở phía xa đã nhanh bị thủy tổ ám ảnh đạo đồ sát hầu như không còn. Minh Hoàng tái khấu thủ. Vương Trung căng thẳng, Minh Hoàng hư ảnh sau lưng càng ngưng thực. Đôi mắt vốn dĩ đã mở ra, quang mang sáng như mặt trời, lơ lửng trên bầu trời, thân hình to lớn vô cùng, lần nữa bái khấu về phía Lý Dục. Tiểu ngân kính trong tay của Lý Dục hơi trao đảo một cái bỗng nhiên biến lớn, đường kính cả 100 mét treo trên đỉnh đầu. Ngân quang vừa chiếu, oanh một tiếng, lực đạo của pháp tắc vô hình va đập giữa không trung, minh hoàng khấu thủ cùng với lực lượng của gương bạc oanh minh. Vương Trung kêu lên một tiếng đau đớn, minh hoàng hư ảnh sau lưng oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Nhưng hắn ngược lại đạp bước tới trước, lần nữa thôi động đạo tắc chi lực. Minh hoàng hư ảnh sau lưng nhanh chóng gầy dựng lại, lần này càng thêm ngưng thực, ngũ quan trên mặt đã có thể phân rõ, giáp trụ hắc sắc trên người giống như thiêu đốt hắc viêm. Lý Dục liền tán thưởng, đây mới thực sự là minh hoàng chi tượng. Sau đó dù bận vẫn ung dung mà nói, thần thánh đế hoàng đã từng nói, minh hoàng mệnh cách của ngươi, chí tôn không gì sánh được, thiên khắc vạn vật, lấy mệnh cách công phạt, không gì không phá nổi, không gì không thương. Nhưng mà thành cũng mệnh cách, bại cũng mệnh cách. Nếu như người triệu hồi ra mệnh cách minh hoàng hoàn chỉnh, cuối cùng sẽ bị mệnh cách của bản thân thôn phệ. Bây giờ, người đã cỗ tượng ra minh hoàng mệnh cách đạt 99%, tiến thêm một bước nữa. Không những là không thể giết được ta, còn có thể chôn vùi bản thân. Vương Trung cau mày quát khẽ, minh hoàng tam khấu thủ. Một cỗ lực lượng đại đạo vô hình bành trướng khóa chặt lấy Lý Dục. Bành một tiếng, thân hình của Lý Dục trực tiếp nổ tung, huyết vụ đầy trời, bạch cốt tung tóe. Vương Trung xoay người muốn chặn đường thủy tổ ám ảnh đạo, nhưng mà vi quang trong cây kính ngân sắc lóe lên, lại vẫn có lực lượng không gì sánh được, đóng đinh hắn tại chỗ. Bóng người trong gương dần rõ ràng, Lý Dục từ trong gương bước ra mà nói, tốt, đệ tam khấu thủ này lại có thể phá hoại đi một luồng huyễn thân của ta, uy lực đáng sợ biết bao. Lão bát, bái thứ tư này ngươi còn có thể bái xuống hay không? Vương Trung vẻ mặt âm trầm như nước, phun ra ba chữ, mẹ nhán. Lý Dục ngạc nhiên vô cùng tức giận nói, đánh không lại thì mắng người. Lão bát, ngươi từ khi nào mà trở nên đáng thương như vậy? Lời còn chưa dứt, thì hắn không phải là mắng ngươi. Một giọng nữ trong trẻo kỳ ảo đột nhiên vang lên bên tai Lý Dục. Lý Dục giật mình, trước đó hắn không hề phát giác có người tới gần. Quay đầu nhìn lại thì thấy một đạo thân ảnh cao gầy uyển chuyển, toàn thân tràn ngập thần quang tử sắc nồng đậm, từ trong hư không chậm rãi bước ra. Mái tóc đen dài, cặp váy ngắn bạch sắc, đi trưởng hoa, buộc ngực, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, vạn cổ tuyệt sắc, là ngươi. Lý Dục sau khi hơi kinh ngạc, trên mặt hiện ra ý cười. Ta đã sớm nên nghĩ đến, ngươi nên xuất hiện rồi. Kiếm Tiết Vô Danh, ngươi là đến tìm đế hoàng báo thù hay là đến đối địch với ta? Kiếm Tiết Vô Danh phát ra tiếng cười thanh lãnh, trong đó dường như ẩn chứa sự giễu cợt đối với vận mệnh vô tình, có khác biệt sao? Lý Dục suy nghĩ một lát cười nói, ngươi nói đúng, không có gì khác biệt. Ngươi không phải là oán trời, trách đất, không phải oán phụ, không phải tự cho mình là siêu phàm, thiên cổ nhất hậu của hư không ma tộc, đã từng dường như là thôn phệ, vận rủi chi mẫu của hồng hoang vũ trụ sao? Thế nào? Hôm nay hư không ma tộc muốn nhập vào cuộc táng vận rồi sao? Vạn cổ đại cục này vốn là tạo thế chân vạc, tại sao ta lại không tranh một phần? Kiếm Tiết Vô Danh hỏi ngược lại. Lý Dục gật đầu nói, cũng tốt, hôm nay ta sẽ táng đế, táng hư không, táng khí vận, táng sự phân tranh vạn cổ dẫy dụa không ngừng này, để tất cả đều phải thuộc về âm cực. Trong lúc nói chuyện, cuộc chiến ở một bên khác phát sinh ngoài ý muốn, oanh một tiếng, một thân ảnh từ hư không rớt ra ngoài, trên người hắn nhiễm khí tử sắc, tựa như chúng phải kịch độc, rơi vào không trung, lảo đảo há mồm phun ra một đạo huyết tuyến. Hì hì. Tiếng cười giòn giã của thiếu nữ vang lên, Lâm Nhược Tố xuất hiện ở phía đối diện, trong tay vuốt ve một cây dao găm tử sắc nói, đại thuật ám sát của ngươi rất thú vị, có thể dạy ta không? Tùy tổ ám mệnh đạo trầm giọng nói, Tô Nhược Ly, ngươi biết ta? Đôi mắt của thiếu nữ cũng biến thành vầng trăng khuyết cong cong. À đúng rồi, ta đã từng giết qua hai tên tự xưng là ám ảnh song tuyệt, hình như chính là mạch này của ngươi, là đệ tử của ngươi đúng không? Tùy tổ của ám ảnh đạo âm trầm, ám ảnh song tuyệt là hai đệ tử, có tư chất mạnh nhất của hắn, vẫn lạc trong cuộc chiến vây quét hư không ma tộc, không ngờ rằng thực sự là chết bởi tay của thiếu nữ thiên tài này. Trên thế giới này, tại sao vĩnh viễn đều có loại người như vậy, có thể tuân theo chủng tộc khí vận mà sinh ra, con đường mà người khác cần mấy chục vạn năm mới có thể đi tới, thì loại người này chỉ trong thời gian ngắn là có thể đi qua. Trước đó nhân tộc có một Lâm Bắc Thần, hoang cổ tộc có một Lý Thiếu Phi, bây giờ hư không ma tộc lại xuất hiện một Tô Nhược Ly như vậy. Cho dù là cao quý như cấp thủy tổ thì đối với loại thiên tài yêu nghiệt này cũng khó tránh khỏi sinh lòng ghen ghét. Nhất là vừa rồi sau khi giao thủ, ám sát chi đạo sở trường nhất quán lại bị đứa trẻ này áp chế. Thủy tổ ám mảnh đạo càng cảm nhận được sự uất nhục trước giờ chưa từng có. Tu luyện mấy chục vạn năm, vốn đang ngạo tiếu vạn linh, kết quả lại biến thành trò cười. Oanh một tiếng, một đạo quang trụ, kim sắc đột nhiên xuất hiện, nặng nề đập vào trên người của thủy tổ ám mảnh đạo. Một mảng lớn hư không sụp đổ, thân hình của thủy tổ ám mảnh đạo chia năm xẻ bảy, phẫn nộ quát. À, lại là ngươi. Không sai, lại là Châu Thiên Vận. Châu Lão Ca bị Lý Dục coi như quả bóng mà đánh, rốt cuộc đã chạy trở về. Chuyện đầu tiên cũng không phải đi tìm Lý Dục báo thù, mà nắm chắc cơ hội lần nữa không nói võ đức, đánh lén thủy tổ của ám mảnh đạo. Cái này gọi là tập trung ưu thế binh lực, cắt giảm sinh lực địch. Ngay cả Lý Dục nhìn thấy cảnh này cũng ngẩn ngơ. Ở trong trí nhớ của hắn, thánh thể đạo Châu Thiên Vận không phải người như vậy, bây giờ lại có thể trở nên gian xảo, là bị ai ảnh hưởng chứ? Thủy tổ ám mảnh đạo trọng thương, dưới sự giáp công của Lâm Nhược Tố và Châu Thiên Vận, không cách nào lại tiến về tổ chức đại nội nữa, vì tự vệ hắn chỉ có thể lui về bên cạnh Lý Dục. Thủy tổ hoang cổ tộc, nghe lời ngươi, ngươi là chủ nhân của hoang cổ tộc sao? Lâm Nhược Tố nhìn chằm chằm với Lý Dục mà nói, ta muốn giết ngươi, báo thù cho phụ thân ta. Phụ thân ngươi là ai? Lý Dục hỏi lại. Lâm Nhược Tố nói, phụ thân ta chính là Lâm Bắc Thần. Hắn ư? Lý Dục không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn theo bản năng nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Không lẽ nữ nhân này, vậy mà lại có một đứa con gái với Lâm Bắc Thần? Ngay cả sự tồn tại có thân phận lịch duyệt như Lý Dục, lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một luồng cảm xúc vô danh. Cái tên chó Lâm Bắc Thần này, may mắn là chết sớm, thậm chí ngay cả loại nữ nhân như Kiếm Tuyết Vô Danh cũng có thể gieo chủng thành công. Kiếm Tuyết Vô Danh trong nháy mắt hiểu được ánh mắt của Lý Dục, nhưng nàng cũng không giải thích. Có vẻ như thế cục của ngươi không tốt lắm. Vương Trung lại ngưng tụ ra Minh Hoàng pháp thân tiến về phía Lý Dục. Dao găm trong tay của Lâm Nhược Tố lập lòe cũng tập trung vào Lý Dục. Châu Thiên Vận toàn thân kim quang sáng chói, Nhục thân chi lực thôi động đến đỉnh điểm, đã đạt đến đỉnh phong của võ giả nhân tộc qua các thế hệ. Lấy lực thành đạo của người mạnh nhất cũng đang nhìn chằm chằm vào Lý Dục. Kiếm Tuyết Vô Danh ở bên cạnh không nói gì, nhưng ai nấy đều thấy nếu có cơ hội nàng tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả mà giết chết Lý Dục đầu tiên. Tứ đại cường giả đồng thời phóng xuất ra địch ý với Lý Dục, tùy tổ ám ảnh đạo trong lòng thẩm hô không ổn. Cục diện hôm nay bất ngờ và khó tưởng. Huyết ma, độc tễ và cải tạo, ba người một đi không trở lại. Thủy tổ âm cực vũ trụ trong trận chiến vây quét gần như đã toàn quân bị diệt. Từ trong đế hoàng thần điện đi ra, hoàng cổ tộc to lớn như vậy, trong một đêm lại có thể suy nhược đến thế. Đúng rồi, còn có Lý Thiếu Phi. Vị khí vận chi tử mới nhất của hoàng cổ tộc này nếu như ở đây, cục diện nhất định không đến mức bị động như thế. Thủy tổ ám ảnh đạo đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn thấy trong hư không có một đạo ngân quang lưu chuyển. Lý Thiếu Phi trên người mang theo máu tươi phá vỡ hư không mà tới. Đạo hữu, người tới thật đúng lúc. Thủy tổ ám ảnh đạo trong lòng khẽ động, lập tức mở miệng nhanh tới bái kiến thánh giả đại nhân. Thánh giả Lâm Mặc Thần mới tới còn chưa làm rõ tình hình, nhưng ánh mắt quét qua nhìn thấy Lý Dục bị bao vây ở giữa, lại nhìn vào tấm gương màu bạc kia, đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Còn không mau tới, thời cơ lập công cho tổ chức đang ở ngay trước mắt. Thủy tổ ám ảnh đạo thúc giục, đạo hữu đừng hoảng hốt, ta đến giúp ngươi. Lâm Mặc Thần lập tức thi triển độn thuật đi tới bên cạnh thủy tổ ám ảnh đạo và nói, người ta cùng nhau đối địch, vị này chính là thánh giả đại nhân sao? Ngươi chính là thủy tổ tân tấn của hoang cổ tộc kia. Lý Dục nhìn Lâm Mặc Thần khẽ nhíu mày, tham kiến đại nhân. Lâm Mặc Thần trước tiên hành lễ nói, từ khi gia nhập tổ chức vĩnh sinh đến nay, ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn lập hạ đại công, tham kiến thánh giả đại nhân trong truyền thuyết. Lý Dục khẽ gật đầu lại hỏi, ba người huyết ma của ngươi đâu? Lâm Mặc Thần nói, Bắc Thần quân bộ hèn hạ vô sỉ, vậy mà lại tiến hành mai phục chiên trận khổng lồ ngoài không vực. Bốn người chúng ta vừa đến đã bị thiên trận vây khốn. Thủy tổ ám ảnh đạo nói, loại thiên trận này vậy mà có thể đồng thời vây khốn bốn đại thủy tổ các ngươi. Lâm Bắc Thần nói, thủy tổ của thiên trận đạo xuất thủ, bố trí xuống tinh thần khắc trụy chi thuật. Chúng ta nhất thời không tra ra được, bị lâm vào trong đó, không cách nào thoát thân. Thủy tổ của thiên trận đạo, thủy tổ ám ảnh đạo kinh hô, sắc mặt lập tức hiện lên một tia kiêng kỵ. Đối với loại người khống chế pháp tắc của ám sát chi đạo như hắn mà nói, điều kiêng kỵ nhất chính là gặp phải thiên trận nhất mạch, tiếp theo chính là nhất mạch thánh thể đạo. Bởi vì trận pháp mà người trước bố trí một khi bị lâm vào thì sẽ bại lộ ra chân thân của người ám sát, người sau thì lại là dạng da dày thịt béo rất khó giết. Thì ra là thế. Lý Dục trầm ngâm suy nghĩ, ta cũng cảm giác được ở thế giới vực ngoại có khí tức của thiên trận chi thuật chí cao, xem ra truyền nhân của thiên trận đạo đã thức tỉnh ở hiện thế rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.